Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, chấm 2, chấm 5. Khởi tâm xem dị hướng đạo tâm linh như Phật. Con người đầu tiên giảng dạy Pháp cho chúng ta là Đức Phật, đấng đạo sư đã khai thị con đường và kết quả của sự đi trên con đường ấy. Ngài đã giảng dạy một cách thích đáng, dạy cho ta thay đổi lối hành xử của mình. Giáo lý ấy thuần tịnh không chút lầm lỗi. Như thế, Ngài là người có thẩm quyền về Pháp. Vậy nên, mỗi khi nhớ lại sự kiện này về Đức Phật, ta phải nghĩ, làm sao sự giảng dạy của Ngài về Pháp có thể lầm lẫn được? Đi xa hơn, ta có thể nói rằng một bậc thánh giảng dạy theo đúng truyền thống ấy cũng chính là một vị Phật. Khi ấy, ta nên nghĩ rằng, thầy ta, con người thánh thiện này, chính là một hóa thân của Đức Thích Ca Như Lai. Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, chấm 2, chấm 6. Khởi tâm mong chánh Pháp tồn tại lâu dài. Sau khi nghe Pháp, cần có thái độ mong mỏi như sau. Thật kỳ diệu thay nếu nền giáo lý của đấng chiến thắng sẽ tồn tại lâu dài trên thế gian này. Năm thái độ đầu là để nhớ tưởng lòng từ bi của Đức Như Lai. Thái độ thứ sáu cuối cùng là để báo đền ân đức ấy. Lắng nghe diệu Pháp là điều cốt tủy. Lý do nghe Pháp là để gây một áp lực tác động trên dòng tâm thức. Nếu không, tâm bạn vẫn ù lì như cũ. Nhưng nếu sau khi nghe giáo lý mà bạn vẫn không thay đổi chút nào, thì quả là giáo lý ấy tuyệt đối không có lợi ích gì cho bạn, dù sự giảng dạy có thâm thúy sâu xa và bạn đã nghe rất chăm chú. Hãy lấy ví dụ, bạn phải soi gương để thấy mặt mình rồi mới có thể tẩy vết dơ trên mặt. Bạn xem xét dòng tâm thức của mình trong tấm gương Pháp, lắng nghe Pháp để xem Pháp ấy nói tâm bạn có những khuyết điểm gì. Nếu tìm thấy khuyết điểm nào, bạn phải cảm thấy buồn bã nghĩ, tâm ta đã đến thế rồi sao? Và khi ấy bạn sẽ cố tìm mọi cách có thể để tẩy trừ những khuyết điểm. Bản sanh truyện nói, khi thấy được những hành vi xấu ác của tôi một cách rõ ràng trong tấm gương Pháp, tâm tôi bị day dứt vô cùng. Bây giờ tôi xin quay về với Pháp. Sudarshaputra đã nói với Thái tử Chandra như trên. Câu chuyện về Thái tử là tấm gương cho tất cả chúng ta. Khi Đức Thế Tôn còn ở trên đạo lộ của bậc hữu học, Ngài tái sinh làm Thái tử Chandra, một Bồ Tát. Sudarshaputra là kẻ chuyên môn giết người để ăn thịt. Một hôm lúc vào rừng, Thái tử gặp một người Bà La Môn Đa Văn và thọ giáo với ông ta một bài kệ. Bỗng nghe tiếng động lớn, những người hầu của Thái tử đi xem có chuyện gì xảy ra, thì biết Sudarshaputra đang tiến lại. Những cận vệ của Thái tử nói, Sudarshaputra là một tên cướp ăn thịt người rất đáng sợ. Binh hùng tướng mạnh của chúng ta trông thấy cũng phải rút lui. Làm sao bây giờ nếu ta phải đối đầu với nó? Mặc cho vợ con quyến thuộc năn nỉ khuyên lơn, Thái tử vẫn đi đến nơi đang xảy ra cuộc náo loạn. Thái tử thấy Sudarshaputra đang lồng lộn rượt theo đạo quân của vua, gươm và mộc giơ cao. Không chút sợ hãi, Thái tử nói, tôi là Thái tử Chandra, hãy đến đây với tôi. Sudarsha vừa chạy lại phía Thái tử vừa nói, người chính là người mà ta đang cần. Tên ăn thịt người vác Thái tử lên vai, chạy về sào huyệt đầy những bộ xương người, máu loang đỏ đất, không gian đầy những tiếng kêu ghê rợn của những loài thú ăn thịt hung hãn như chồn, chim thú và chim quạ. Sào huyệt đen thui vì khói nướng thịt người. Sudarshaputra đặt Thái tử xuống để nghỉ, mắt y không rời tấm thân xinh đẹp của Ngài. Thái tử nghĩ, ta chưa có dịp cúng dường cho vị Bà La Môn Đa Văn về bài kệ ta được nghe trong khu rừng. Ý nghĩ ấy làm cho thái tử khóc. Sudhasaputra bảo, nín đi, ngươi, thái tử Chandra, vốn nổi tiếng là gan dạ mà. Thế thì thật lạ lùng, bây giờ ngươi lại khóc khi rơi vào tay ta. Người ta bảo rằng gan dạ cũng vô ích lúc gặp nguy, sự học không giúp ích gì khi đau khổ. Ai bị đòn cũng phải co rúm lại. Bây giờ ta mới thấy lời này quả thật không sai. Hãy nói thật đi, có phải ngươi sợ vì ta sắp giết ngươi không? Có phải ngươi sợ xa lìa bạn bè thân quyến, vợ con, cha mẹ không? Nói thật đi, tại sao ngươi khóc? Tôi đang thọ giáo với một Bà La Môn mà chưa thể cúng dường ông ta được. Hãy để cho tôi đến cúng dường ông ấy chút gì, rồi tôi nhất định sẽ trở lại đây với ông. Chuyện đó không thể có được, dù ngươi nói gì đi nữa, sau khi đã thoát khỏi hàm thần chết, ai còn dại gì trở lại nộp mạng? Tôi hứa là sẽ trở lại mà. Tôi là thái tử Chandra, tôi tôn trọng sự thật như chính mạng sống của tôi. Ta không tin lời ngươi đâu, nhưng ta sẵn sàng làm thí nghiệm. Thôi ngươi hãy trở về đi, rồi ta sẽ xem ngươi có tôn trọng lời hứa thật không. Hãy đi về hoàn tất công việc gì của ngươi với lão Bà La Môn ấy đi rồi mau trở lại đây. Ta sẽ nhóm lửa sẵn, chờ để quay thịt nhà ngươi. Thái tử trở về nhà, đem 4.000 vàng đến tặng người Bà La Môn về 4 câu kệ ông đã đọc. Thân phụ thái tử tìm hết cách ngăn cản nhưng vô hiệu, thái tử vẫn đi đến sào huyệt của tên ăn thịt người. Thái tử nói, ông có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi từ xa phải không? Nào, bây giờ ông có thể ăn thịt tôi đó. Sudhasaputra nói, ta biết đã đến lúc ăn thịt nhà ngươi, nhưng ngọn lửa hãy còn nhiều khói. Nếu nướng thịt ngươi ăn bây giờ thì hôi khói lắm, chẳng còn mùi vị gì. Vậy trong lúc chờ đợi hãy nói ta nghe, người Bà La Môn đã nói cái gì mà ngươi quý giá đến thế? Ta muốn thái tử hãy nói lại cho ta nghe với. Thái tử nói, người Bà La Môn hùng biện đã nói làm cách nào để phân biệt pháp với phi pháp. Nhưng lối hành xử của ông còn tệ hơn là quỷ ăn thịt người. Sự học có ích lợi gì cho ông đâu. Sudhasaputra không chịu nổi lời nhận xét ấy. Im đi, bọn vua chúa các ngươi cũng dùng khí giới giết hại thú vật chứ bộ. Điều ấy dĩ nhiên cũng trái với chánh pháp. Thái tử trả lời, những ông vua giết thú vật là trái chánh pháp, nhưng ăn thịt người lại còn tệ hơn. Con người quý hơn muôn vật, và nếu ăn xác người chết đã là quấy, thì làm sao giết người để ăn thịt lại là đúng pháp được? Khi ấy Sudhasaputra nói, khi người trở lại đây là chứng tỏ người đã không học được gì nhiều từ kinh sách. Chính nhờ đã học được nhiều từ kinh sách nên tôi đã trở lại, vì tôn trọng lời hứa. Những người khác khi rơi vào nanh vuốt của ta đều rất sợ hãi, nhưng ngươi thì tỏ ra thật anh hùng. Ngươi không mất bình tĩnh, cũng không sợ chết. Thái tử nói, những người ấy ngập tràn hối hận vì đã phạm tội, nhưng tôi không nhớ đã từng làm gì quấy, nên tôi không sợ. Tôi đến nộp mình cho ngài, cứ ăn thịt tôi đi. Lúc ấy kẻ ăn thịt người đã phát sinh tịnh tín đối với thái tử. Mắt y đẫm lệ và lông tóc dựng ngược. Y sợ hãi nhìn thái tử và thú hết tội lỗi của mình. Y nói, cố ý xúc phạm một người như ngài thì thật chẳng khác nào uống độc dược mạnh. Xin ngài hãy dạy cho tôi những gì người Bà La Môn đã dạy ngài. Y cũng thốt lên bài kệ đã trích dẫn ở trên. Khi thấy được những hành vi xấu ác của tôi một cách rõ ràng trong tấm gương pháp, tâm tôi bị day dứt vô cùng. Bây giờ tôi xin quay về với pháp. Thấy kẻ ăn thịt người đã trở thành một pháp khí thích hợp để chứa đựng chánh pháp, thái tử Chandra bảo anh ta, hãy uống những giọt cam lồ chánh pháp trong khi ngồi trên một chiếc ghế thấp. Ngươi đã được điều phục một cách kỳ diệu, mắt ngươi chiếu sáng niềm vui, hãy phát sinh niềm tôn kính, nhất tâm lắng nghe những lời này, như con bệnh chú tâm lắng nghe thầy thuốc, và hãy rút từ lời dạy nguồn cảm hứng vô cấu, hãy lắng nghe với niềm cung kính pháp. Khi ấy, Sudha-saputra cởi chiếc áo choàng trải ra trên một tảng đá để mời thái tử ngồi, rồi quỳ trước thái tử mà thưa: "Hỡi người thánh thiện, xin giảng dạy cho tôi." Thái tử Chandra bắt đầu: "Dù có bao nhiêu tham dục, chỉ cần gặp bậc thánh một lần, không cần quen biết từ lâu, tâm bạn trở nên điều phục." Vân vân. Với một pháp thoại, thái tử làm cho tâm của Sudha-saputra được điều phục. Để đền ơn, Sudha-saputra hiến tặng thái tử 91 ông vua mà y đã bắt cầm tù để ăn thịt. Y phát nguyện hành trì chánh hạnh và từ đó trở đi sẽ từ bỏ sát sinh và ăn thịt người. Bởi thế, khi nghe pháp, bạn phải luôn luôn thăm dò tâm mình. Làm như thế, dòng tâm thức bạn sẽ được điều phục, dù là một tâm thức hoang dã như tâm của Sudha-saputra. Nhưng nếu trong khi nghe pháp mà tâm bạn vẫn trơ lì bất động, thì bạn sẽ không rút được lợi lạc nào, dù bậc thầy có giỏi bao nhiêu, dù lời chỉ giáo có sâu xa cách mấy. Trong khi nghe pháp, có nhiều người tự hỏi, có cái gì ông thầy nói mà ta chưa biết, chưa học đâu. Nghe pháp kiểu đó thì không có ích lợi gì cả. Một số người lại chỉ chú ý đến những mẩu chuyện lý thú và không xem trọng những lời chỉ giáo sâu xa. Ví dụ như sau, khi Kaltrang Gatso, vị Dalai Lama thứ bảy thuyết giảng về Lam Rim, người ta nghe có một người nhận xét như sau: "Hôm nay mình biết thêm một tin tức mới, Đức Dalai Lama kể cho chúng ta nghe rằng cái pháo đài ở quận Penpo còn có tên là pháo đài Mayitra." Lại còn có những người vừa nghe pháp vừa kiểm chứng xem những lời giảng của vị thầy có hợp với kinh hay không. Lama Sechongkling Rinpoche, một thầy giáo đạo cho một vị Dalai Lama, đã nói: "Ngày nay các đệ tử dường như muốn kiểm chứng sự chính xác của vị thầy. Nghe pháp kiểu đó thì không bao giờ được cái gì cả. Điều quan trọng nhất là bạn phải thăm dò tâm mình trong khi nghe pháp. Khi giảng pháp, những bậc thầy không quan tâm chuyện họ có lầm lỗi gì hay không, mà chỉ quan tâm điều phục tâm người nghe pháp. Người đệ tử không nên nghe pháp bằng những cách như trên. Bất cứ điều gì vị thầy nói phải được xem như một thử thách cho mình. Hãy nghe pháp chỉ cốt để điều phục tâm bạn. Làm như thế, bạn có thể phát triển được những thực chứng đầu tiên ngay trong buổi giảng, trong khi bạn không thể thực chứng được gì khi vị thầy đến thăm nơi mình ở, dù vị ấy là một giảng sư cao cấp. Tự mình nghiên cứu sách vở không có ảnh hưởng lớn cho dòng tâm thức như khi nghe thầy giảng giáo lý." Geshe Potowa, một hành giả vĩ đại, mỗi khi nói ra điều gì, dù chỉ là câu chuyện về chim chóc, cũng làm cho người nghe được lợi lạc. Geshe Joeki Ozer, một học giả vĩ đại, giảng pháp rất sâu rộng, nhưng những bài pháp của ngài không lợi lạc nhiều cho tâm thức người nghe. Có người nói lại điều này với Potowa, ngài bảo: "Tất cả những lời giảng dạy của giảng sư ấy đều tuyệt hảo, nhưng có sự khác biệt giữa hai lối giảng." Khi được yêu cầu giải thích chỗ khác nhau, Potowa nói: "Ngài ấy giảng dạy để thông tin những sự kiện, còn tất cả pháp tôi nói đều hướng về nội tâm, đó là sự khác nhau." Tiến sĩ Choe Ki nghe thế liền đến xin thọ giáo với ngài. Những lời Ngài dạy chứng tỏ rất lợi lạc cho vị học giả, mặc dù không một điều gì Ngài nói mà vị này chưa biết. Về sau ông bảo, tôi hiểu được những gì mà trước đây tôi chưa từng hiểu. Geshe Trom Tuenpa nói, những bậc đạo sư trong Đại Thừa cốt giảng dạy những pháp thực tiễn giúp người ta thực hành sau khi nghe giảng dạy, và họ chỉ nói những gì có lợi lạc trực tiếp. Câu sau khi nghe giảng dạy được giải thích nhiều cách. Theo lời giảng khẩu truyền của bậc tôn sư tôi thì nó có nghĩa rằng dù bạn giảng dạy bất cứ giáo lý gì, nó cũng phải lợi lạc cho dòng tâm thức của người nghe sau khi sự giảng dạy chấm dứt. Loạt tiêu đề đặc biệt này chứa đựng những chỉ giáo làm cách nào để nghe những giáo lý chỉ dẫn đường lối tu hành. Như tôi đã nói, bất cứ lỗi lầm nào ở giai đoạn này sẽ rất tai hại, như khi tính nhầm ngày mồng 1 thì cũng nhầm luôn tất cả những ngày khác cho đến rằm. Dù có thọ giáo những pháp sâu xa rộng rãi đến đâu, bạn cũng biến thành con ma trong Phật Pháp. Những pháp bạn nghe được chỉ tổ tăng thêm vọng tưởng nơi bạn mà thôi. Tôi nghĩ chuyện này thật quá quen thuộc. Các bạn phải thận trọng. Ba La Mã B lớn, cách giảng dạy pháp. Có 4 phần. Ba La Mã B lớn 1 nhỏ, nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp. Ba La Mã B lớn 2 nhỏ, kính pháp và bậc thầy giảng pháp. Ba La Mã B lớn 3 nhỏ, nên nghĩ và làm gì lúc giảng pháp. Ba La Mã B lớn 4 nhỏ, sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy. Ba La Mã B lớn 1 nhỏ, nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp. Điều cốt yếu là người giảng pháp không nên lấy vô minh làm động lực bố thí pháp. Vasubandhu, Thế Thân, nói, đừng để cho pháp thí trở thành một việc ngu si, hãy giảng dạy kinh điển thuần tịnh một cách đúng pháp. Nếu bạn dạy pháp với hy vọng được cúng dường, cung kính, được nổi tiếng là học giả, vân vân, thì sự giảng dạy của bạn chẳng những không lợi lạc mà rất có hại, và bạn còn mất bớt công đức. Vậy, bạn chỉ nên vì lòng bi mẫn mà giảng pháp, vì muốn lợi lạc cho đệ tử, thậm chí không kể tới hậu quả nghiệp mà bạn có thể đón nhận do sự giảng dạy. Trujan Lama Rinpoche Yeshe Gatso nói, tôi nghe ông ta giảng dạy và làm phép quán đảnh. Ông ấy làm mọi sự thật tốt, nhưng tôi tận cùng ngao ngán thấy ông hăng hái quyên tiền. Nói cách khác, điều này không được xảy ra. Sự giảng dạy tốt nhất là khi giảng sư không màng gì đến sự cúng dường vật thực. Kinh Lời Khuyên Hành Vị Tha đề cập 20 lợi ích. Này Di Lặc, một sự pháp thí không nhằm được cung kính cúng dường có 20 lợi ích. 1. Ta sẽ có trí nhớ tốt. 2. Biết phân biệt. 3. Thông minh. 4. Kiên trì. 5. Có trí tuệ. 6. Sẽ đạt xuất thế trí. 7. Bớt chấp thủ. 8. Bớt sân. 9. Bớt si. 10. Ma không thắng nổi. 11. Được chư Phật thương tưởng. 12. Được phi nhân phù hộ. 13. Được chư thiên giúp thêm sáng suốt. 14. Kẻ thù không hại được. 15. Không bị xa lìa thân quyến. 16. Lời nói có sức mạnh. 17. Được sự vô úy. 18. Tâm hồn thoải mái. 19. Được những học giả ca ngợi. 20. Hành vi bố thí pháp ấy sẽ trở nên đáng nhớ. Đầu tiên, có trí nhớ tốt nghĩa là ta sẽ không quên pháp. Biết phân biệt là niềm xác tín có được do những thiền quán tối hậu. Thông minh ám chỉ niềm tin có được do những phép quán thông thường. Kiên trì là không thể bị lay chuyển. Có trí tuệ là thế tục trí đạt được trong những giai đoạn tích tập và chuẩn bị. Xuất thế trí là trí đạt được ở giai đoạn kiến đạo và thiền quán. 6 trong 20 lợi lạc này là kết quả tương ứng với nguyên nhân đầu tiên. 4 lợi lạc khác là do những trạng thái tách rời. 6 lợi lạc là y báo và có một quả do sự thuần thục của nghiệp. Xem ngày thứ 13. Bà Bongkarin Bokche nói nhiều chi tiết về đề tài này. Những lợi ích khác được nói trong kinh Ukra Thỉnh Vấn, trong đó nói dù một vị tỷ kheo chỉ bố thí một câu pháp cũng có nhiều công đức hơn một cư sĩ bố thí vô số của cải vật chất. Các bạn nên ghi nhớ những lợi lạc này trong tâm và bạn sẽ mong muốn giảng pháp và cảm thấy rằng nói pháp đã là một nguồn vui cho chính mình. Đây không chỉ là những lợi ích do sự giảng pháp đem lại khi ngồi trên pháp tòa, mà những vị thầy dạy cho đệ tử cũng được lợi lạc như thế. Lại nữa, bạn cũng được lợi lạc tương tự nếu khi đọc kinh, bạn tưởng tượng mình đang đọc cho một thính chúng trời, rồng, phi nhân đang vây quanh. Khi học thuộc lòng một bản kinh cũng nên tưởng tượng như thế. Bạn cũng được lợi lạc khi nói pháp cho những người khác về những điểm cốt yếu để họ thay đổi cách cư xử. Nhưng có điều khác nhau cần để ý là bạn có phải là thầy của họ hay không? Ba la mã B lớn, hai nhỏ. Kính pháp và bậc thầy giảng pháp. Ngawon Drogpa ở Dakpo nói, Đức Phật, Đấng đạo sư của chúng ta đã dựng ngay pháp tòa cho chính Ngài khi giảng dạy về bà mẹ của chư Phật. Nghĩa là, khi dạy kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn đã tự tay làm một ngai pháp cho mình, những bàn tay mang đủ tướng quý của một Đức Phật và đẹp như nhánh cây bằng vàng rồng. Vì pháp đã gợi sự quý trọng của ngay cả chư Phật như thế, nên quả thực chúng ta phải hết sức tôn kính khi nói và nghe pháp ấy. Trong đại hội kết tập kinh điển đầu tiên, tôn giả A Nan và nhiều vị tụng đọc khác đã được ngồi trên một chồng y vàng gồm 500 tấm do những vị A-la-hán cúng để tỏ dấu tôn trọng pháp. Ở đây tôi phải nói thêm rằng ba y tỷ kheo là do Phật chế định, thế mà ngày nay có nhiều người sử dụng để lau chùi hoặc để làm gối dựa, đó là điều rất sai quấy. Pháp phải được tôn quý vì tính vĩ đại của Pháp. Ta lại phải nhớ những đức của Bậc Đạo Sư và lòng từ bi của Ngài để khởi phát niềm kính trọng. Ba la mã B lớn, ba nhỏ, nên nghĩ và làm gì lúc giảng Pháp? Ba la mã B lớn, ba nhỏ, chấm một, nên nghĩ gì? Ngawon Drogpa ở Dakpo nói, từ bỏ tính bỏng sẻn, tự kiêu, hôn trầm, bàn lỗi người, trì hoãn ganh tị, hãy thương tín đồ và giảng dạy đúng Pháp bằng cách duy trì 5 thái độ. Hạnh này mang lại cho mình hỷ lạc. Nghĩa là bạn không được giữ lại những điểm then chốt của giáo lý vì đó là một kiểu bỏng sẻn về Pháp. Khi giảng Pháp, không nên tự ca tụng mình bằng cách kể lại trong quá khứ mình đã làm điều này điều nọ. Cũng không nên lừ đừ, gần ngủ gục trong khi nói Pháp. Không nên bàn lỗi người khác vì tham hoặc vì sân. Không nên vì không muốn giảng dạy mà đâm ra lười biếng, trì hoãn và phải từ bỏ thói ganh tị khởi lên khi nghi người khác được lên chức. Bạn phải có lòng từ bi đối với những người nghe Pháp và giữ 5 thái độ. 5 thái độ này cũng như trên chỗ nói về 6 thái độ cần có khi nghe Pháp, xem thính giả như những con bệnh, Pháp là thuốc, giảng sư là y sĩ, vân vân. Rồi bạn nên nghĩ rằng Công đức phát sinh do sự giảng pháp với năm thái độ như trên sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Sở dĩ bỏ điều thứ sáu, khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài vì nó áp dụng cho người nghe pháp hơn là người giảng dạy. Ba la mã b lớn ba nhỏ chấm hai. Nên làm gì? Trước hết, nên tắm rửa sạch sẽ, dáng dấp chỉnh tề, y phục mới, ngồi trên một pháp tòa cao, cung cách phải vui hòa, giảng dạy bằng ví dụ, trích dẫn và biện luận để làm rõ ý nghĩa. Tuy vậy, tôi rất bối rối và khổ sở lúc ngồi trên tòa cao, trong khi những vị lạc ma cao cấp tái sinh đang ngồi chỗ thấp. Nhưng tôi cũng phải ngồi đây vì lòng thượng tôn sự vĩ đại của chánh pháp. Quả thật là điều kỳ diệu khi tục lệ này không mai một ở các tỉnh miền Trung và vùng Son. Nếu tục lệ này không còn và vị giảng sư phải ngồi chỗ thấp trong khi giảng pháp, thì người ta sẽ lấy làm lạ khi nghe ông ta nói. Tôi đã hấp thụ dòng truyền thừa này từ nhiều lạc ma vĩ đại như có câu chuyện đã kể. Cung cách vui hòa là bạn nên mỉm cười với thính giả khi giảng. Longdwen Lama Rinpoche trái lại khi giảng dạy thường la rầy đệ tử và cầm roi hăm dọa. Nếu bạn lẫn lộn thứ tự những tiêu đề thì sự giảng pháp của bạn sẽ hỗn độn như một cái tổ quạ. Nếu bạn bỏ qua những điểm khó mà chỉ giảng dạy những tài liệu dễ, thì những gì bạn nói chỉ như hồ cháo dành cho người già ăn. Những giảng sư không am tường ý nghĩa sâu xa của giáo lý mà phải đoán mò để giảng thì chẳng khác nào người mù phải chống gậy. Điều này thật không tốt. Bậc tôn sư tôi, nơi nương tựa tối thượng của tôi đã dạy tôi như sau. Khi sắp giảng dạy, ta phải khởi một động lực đúng trong lúc từ phòng riêng bước ra giảng đường. Hãy quán tưởng tất cả những vị tổ sư trong truyền thống của bạn đang an vị trên pháp tòa dành cho bạn, hết vị này đến vị khác. Hãy đảnh lễ pháp tòa ba lạy, quán tưởng tất cả những vị tổ tan biến vào một vị là vị thầy bổn sư của bạn, và khi bước lên pháp tòa thì quán tưởng vị bổn sư của bạn thể nhập vào trong bạn. Rồi khi ngồi xuống, hãy búng ngón tay mà niệm một bài kệ vô thường như: như ngọn đèn dầu leo lét, không kéo dài bao lâu, hạnh phúc cũng hư ảo, mong manh như bọt nước, như chim bao, như chớp nhoáng, hoặc như một ngày qua. Như thế đấy là các pháp hữu vi. Bạn nên nghĩ, đây chỉ là vài phút ngắn ngủi, một cái gì thực vô thường. Bạn phải chế ngự bất cứ cảm giác hãnh diện nào bạn có thể có. Nếu không, bạn có thể phát sinh tâm kiêu mạn khi ngồi trên pháp tòa và nghĩ rằng bây giờ ta thật là một nhân vật quan trọng. Người ta nói bạn nên tụng chú để đuổi quỷ, nhưng theo truyền thống chúng tôi tụng Bát Nhã Tâm Kinh và vỗ tay ba lần. Trerukban Gelekgatso thường theo truyền thống tán tụng sáu điều để chuẩn bị. Quả thế, khi giảng dạy Lam Rim, ngài áp dụng phương pháp tụng rất chậm lễ dẫn nhập này. Nhiều người xin ngài giảm bớt nghi thức chuẩn bị vì nó kéo dài lấn át thời giảng pháp, nhưng ngài trả lời: sự thành tựu của buổi giảng hoàn toàn tùy thuộc vào nghi thức chuẩn bị này, bởi thế ngài không chịu rút ngắn. Như tôi đã nói, bạn có thể phát sinh thực chứng Lam Rim ở mức đầu tiên trong buổi nghe giảng, nhưng bạn phải tạo cơ hội cho sự thực chứng ấy, và điều này tùy thuộc vào sự tích tập công đức và trí tuệ sơ khởi của bạn, vào sự thanh lọc chướng ngại, vào sự cầu nguyện vân vân. Đây là tư tưởng đằng sau sự thực hành những nghi lễ chuẩn bị trong một thời giảng pháp. Trong lúc thực hành những nghi thức này, bạn không nên trải qua suốt buổi để tâm lang thang, mắt nhìn giáo giác, miệng lẩm nhẩm thần chú một cách máy móc. Hãy thực hành nghiêm túc sự tích tập công đức này, sự thanh lọc bản thân và sự cầu nguyện này, vì nó rất quan trọng để phát sinh một vài tuệ quán đi sâu vào những đề tài thiền định trong khi bạn tham dự buổi học pháp. Bây giờ hãy trở lại việc làm cách nào để điều khiển một buổi giảng dạy giáo lý. Sau khi cúng dường một mạng đà la, đồ hình của vũ trụ, xem ngày thứ năm, hãy đưa quyển kinh lên đầu, tỏ dấu kính trọng và ban phước và lại khởi động lực. Hãy cầu xin rằng những gì bạn sắp nói sẽ lợi lạc cho dòng tâm thức của những người nghe. Trupkang Gelet Getso thường làm sự cầu nguyện như thế không những vào lúc ông đặt quyển kinh trên đầu mà cả vào lúc ông đội mão. Phần đông đều biết khi sắp giảng pháp thường có chút ít thay đổi trong bài kệ quy y, bài này thường như sau: cho đến khi giác ngộ, con xin quay về nương tựa Phật, pháp và tăng với công đức con có được nhờ bố thí, vân vân. Mong sao con đạt thành Phật quả vì tất cả chúng sinh. Vị giảng sư nói, với công đức con có được do hành vi bố thí pháp, trong khi những đệ tử thì nói, với công đức con có được do nghe pháp. Một điều khác tôi muốn nói là có truyền thống đọc lớn bản kinh văn về Lâm Rim sắp giảng ngày hôm ấy. Tốt nhất là chính giảng sư đọc mỗi ngày hoặc vài ngày, sau đó đệ tử chính của vị ấy có thể làm thay. Trong khi giảng pháp, bạn nên tưởng tượng trời, rồng và phi nhân vân vân đến nghe. Bạn nên làm dáng điệu như đang thuyết pháp cho họ và đọc bài. Chư thiên, Atula và Dược Xoa vân vân, ai đến nghe Phật pháp, tất cả hãy hết lòng hộ trì Phật pháp ấy bằng cách thường tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Ai đến đây nghe pháp, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở trong hư không, với thế giới loài người, hãy thường khởi từ tâm, bản thân thì ngày đêm sống đúng với Phật pháp, nguyện cầu mọi thế giới luôn luôn được an ổn bằng cách phước và trí đều đem làm lợi người, để bao nhiêu vọng nghiệp đều được tiêu tan cả, siêu thoát mọi khổ đau, quy về đại niết bàn. Hãy xoa khắp cơ thể bằng hương thơm giữ giới, lại mặc cho cơ thể bằng y phục thiền định, thì hoa đẹp bồ đề làm rực rỡ tất cả, bất cứ ở nơi nào cũng thường được an lạc. Theo bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, dĩ nhiên là chư thiên không thể ngồi trên đất, bởi thế giảng sư phải quán tưởng mình đang cho phép họ cứ ở giữa không trung mà lắng nghe. Những người lãnh trọng trách bảo trì chánh pháp hãy nên nhớ kỹ truyền thống này. Ba la mã bê lớn bốn nhỏ, sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy. Nói chung, như luật đã dạy, không nên giảng dạy cái gì người ta chưa yêu cầu mình giảng. Nói cách khác là thật không đúng pháp nếu bạn giảng dạy một điều gì mà bạn chưa được cầu xin. Hơn nữa, bạn cũng không nên nhận lời ngay khi người ta vừa yêu cầu, vì đức khiêm tốn bạn phải nói: đề tài này tôi không am hiểu lắm, tôi không kham giảng dạy, hoặc làm sao tôi có thể giảng dạy cho những người vĩ đại như quý vị. Bạn phải thử thách lòng khát ngưỡng chánh pháp nơi người ta, và chỉ khi nào bạn chắc chắn họ là pháp khí thích hợp thì bạn mới nên giảng pháp cho họ. Kinh Tam Muội Vương nói: này Prakasa, trước hãy nói với chúng rằng tôi không được học. Rồi nếu bạn có biết, có tài, thì nói, làm sao tôi có thể nói chuyện này trước những con người vĩ đại như chư vị? Tuy nhiên, vì một lý do cấp bách nào đó, đôi khi bạn buộc lòng phải dạy cho vài người một điều gì mặc dù họ không yêu cầu. Tre Tsongkhapa nói, nếu biết họ là pháp khí xứng đáng để dạy, bạn có thể giảng dạy cho họ dù họ không yêu cầu. Người ta bảo bạn còn phải tuân theo 26 điều đã đề ra trong luật tạng, như không được nói pháp cho người đang ngồi trong khi bạn đang đứng, hoặc cho người đang nằm, hoặc cho người đang ngồi ở chỗ cao hơn bạn, vân vân. Đến đây, chúng ta đi đến tiêu đề chính thứ ba là Ba La Mã C lớn, điều cả thầy và trò cùng nên làm vào cuối thời giảng. Sau khi dâng một mạng đà la tạ ơn, giảng sư và thính giả nên hồi hướng công đức cầu cho giáo lý được lưu truyền và cho chính mình được giác ngộ hoàn toàn bằng cách tụng bài cầu nguyện của Lam Rim trích trong tác phẩm của Tsongkhapa, những giai đoạn lớn của đạo lộ. Sau buổi giảng, không nên mạnh ai nấy ùa ra cửa mà nên từ từ đi ra từng người, làm như thế là không muốn rời giảng sư và buổi giảng.